Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của thầy quyết phá âm mưu trong cái series Pháp Sư Tham Ăn. Chúng ta đã thấy rằng thầy trò nhà lão quyết vẫn là rất thú vị và bá đạo. Họ đã vô tình dính vào một cái vụ, trong đó là có một cái âm mưu động trời. Mà nói thật là cho đến bây giờ tôi cũng vẫn chưa hiểu lắm về những cái âm mưu này. Tại vì chuyện của Phi Hưng là như thế, những cái âm mưu nó phải đến phút cuối nó mới bộc lộ ra. Thì chúng ta sẽ cùng xem là ở tập này ông cụ quyết cùng với hai thằng đệ tử sẽ tìm ra cái bí ẩn đằng sau đó là gì. Để tương tác với tác giả Phi Hưng và đọc các tác phẩm khác của Phi Hưng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả A Tuấn Gián ở phần mô tả của video ở bên dưới. Chia sẻ các tác phẩm của Phi Hưng tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lúc này, hai thằng ôn con vẫn đang lay lão già, đến là khổ, chả biết là sống hay chết. Ấy thế nhưng mà lay như thế thì có khi chết rồi cũng phải sống lại. Ngay khi thằng Thắng rời tay khỏi lòng bàn chân của ông thầy, thì bất giác cái chân ấy co lại đá đánh bốp một cái vào mặt, làm cho nó ngã chồng vó. Tiếng của ông già khó nhọc vang lên. Lũ chúng mày, lũ mất dạy, chúng mày chủ ẹo cho tao à, đi sớm à. Tâm ơi, bỏ ông nội ra. Mày đẻ như thế, ông chết thật đấy Tâm ơi. Ông không thở được, mày to như thế, bỏ ra Tâm ơi. Lão già tội nghiệp ú ớ đưa tay vỗ bồm bốp vào vai của thằng béo. Lúc này thằng Tâm vội vàng ngưng khóc, lách mình sang một bên, lão mới có thể tìm thấy con đường sống, há mồm thở hồng hộc. Thằng cháu nội này, nó nặng dễ cũng phải đến cả trăm cân, nó đè thì khác gì là núi đè đâu, muốn không tắt thở cũng khó. Ông nội, ông nội không chết, trời ơi, ông nội không chết, con tưởng là ông sợ chúng con ăn hết thịt gà, cho nên ông lên nóc tủ ngồi sớm. Thầy ơi, thầy không sao. Trời ơi, thầy không sao rồi. Thì ra là thầy không chết, may quá. Lão quyết ngồi dậy, trợn mắt nhìn hai thằng. Chết cái đầu nhà chúng mày, quần mất dạy. Suốt ngày chúng mày chỉ biết có ăn mà thôi. Tao nói thật, đã mua đồ ăn sáng chưa? Thằng Thắng nhanh nhẩu. Thầy ơi, thầy chờ một tí, con ra bắt con gà nướng thịt ăn cho thầy bồi bổ nhá. Chúc mừng thầy vừa từ cõi chết trở về nhá. Lão quyết nghe vậy thì xúc động muốn ngất. Hai thằng này chỉ trực chờ kiếm cơ hội mà thịt hết tất cả những thứ lão nuôi. Đôi khi điện cúp xong đỏ lại cũng là cái lý do chúng nó muốn kiếm cớ mà bắt gà ăn mừng. Lão thều thào. Tao xin chúng mày. Thôi. Tao xin chúng mày. Bây giờ tao nghèo lắm rồi. Tao làm gì còn gì nữa mà chúng mày còn vạt. Để dành cho tao tiền mua quan tài. Ấy thế là hai thằng chúng nó cười khành khạch, chạy ra lấy phần xôi sáng đã mua sẵn mang vào cho thầy. Thầy ơi, thế lúc nãy thầy làm sao đấy? Đêm qua tao nghĩ ngược nghĩ xuôi mà không ra. Cuối cùng cực chẳng đã, tao làm phép du hồn về địa phủ tìm hồn của ông Quang. Chuyện này thì cứ trực tiếp mà hỏi nạn nhân là dễ nhất còn gì. Thằng Tâm béo nghe vậy liền tò mò. Thế ông nội có tìm được ông ấy không? Lão quyết lắc lắc đầu. Không, chuyện ở trong sổ sinh tử là vốn dĩ tuyệt mật. Một pháp sư nhỏ nhoi như tao chỉ thăm dò được một tí da lông thôi. Đại khái là chưa thấy hồn về trình báo ở dưới đây. Thằng Tâm và thằng Thắng nhíu mày nhìn nhau. Kết quả này chứng minh hồn của người xấu số kia có khi đã bị đánh nát. Đối thủ mà ba thầy trò gặp phải lần này hẳn là vô cùng âm hiểm, rất có thể là một tà sư. Ông lão Quyết như muốn nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt trở nên thâm thúy, thở dài. Chuẩn bị đi, đến nhà của ông Long, hồn không tìm được thì cũng không tìm được rồi. Giờ phải bàn bạc xem có cách nào thấy xác không. Không chừng xác nó trôi đi xa, loanh quanh người ta phát hiện rồi. Hy vọng có tí thông tin. Một lát sau, ba thầy trò có mặt ở nhà ông Long. Bây giờ trong nhà ngoài ra còn có cả Quân, trợ lý trẻ. Quân là cánh tay đắc lực của ông Long, gần đây cũng theo thầy lời dặn đi dò la khu vực kế cận. Tiếc là cái xác của ông Quang vẫn cứ bật vô âm tín. Anh Quân nói có lẽ nó đã trôi xa khỏi khu vực chân cầu rồi mắc vào một nơi hổm nào đó. Chuyện tìm kiếm là rất khó khăn. Đội thợ lặn mấy ngày nay cũng làm việc miệt mài nhưng vô vọng, một tí dấu vết cũng không có. Dạ thưa thầy, thầy làm ở bên mảng tâm linh, hay là chi bằng thầy lập đàn lễ gọi hồn chỉ chỗ xác như là người ta vẫn làm ấy. Đến lúc này lão Quyết cũng không giấu chuyện mình đã từng làm phép, cũng nói ra suy đoán. Quân tức giận, người đã chết mà còn bị đánh tan hồn lạc phách sao? Sao lại ác độc như thế? Ông Long ngồi đó cũng chảy nước mắt. Nếu như lời thầy Pháp nói là thật thì nghi phạm đến 9 phần 10 là ông Hiệp. Có làm sao là bạn bè với nhau, mặc dù có tức có giận nhưng lại có thể nhẫn tâm đến mức đấy. Ông Long thở dài, chuyện đã đến nước này, chắc là tôi phải dẫn thầy đi tìm thằng Hiệp để xem đen đỏ thôi. Sao? Nghe như có ai nhắc đến tôi hả? Long à, thế cậu tìm tôi hả? Âm thanh sang sảng vang lên, dường như có chút giễu cợt và khoái trá. Ở ngoài cửa chính có một người đàn ông độ tuổi ngũ tuần bước vào cười nói. Chính là ông Hiệp, bạn thân của ông Long, cũng là người có giao ước cá cược với nạn nhân. Ông Long ngạc nhiên. Sao ông lại đến đây? Ông Hiệp cười cười. Thế làm sao? Không có việc thì bạn bè không gặp nhau được à? Từ bao giờ mà ông trở nên xa lạ với tôi như vậy? Ông Long là người thẳng tính nói ngay. Ông mau nói cho tôi biết. Thằng Quang là ông hại. Ông cụ Quyết ở bên nghe vậy thì thở dài. Ở đây đông người như thế mà lại hỏi thẳng, không lẽ người ta lại gật đầu nhận tội hay sao? Hỏi như thế thì người ta càng sinh cảnh giác, rồi điều tra như thế nào? Trái ngược với những gì ông cụ Quyết nghĩ. Lão Hiệp cười khành khạch. Công an nghi ngờ tôi. Gia đình của thằng Quang mạt sát tôi. Bây giờ đến ông cũng chỉ mặt định tội tôi sao? Không sao hết. Thằng chó chót chết đó nó đáng là đáng. Nói tôi giết hả? Vậy bằng chứng đâu? Lấy ra tôi xem nào. Vẻ mặt khoái trá hả hê làm cho mọi người sững sờ. Rõ ràng tên này là sai quỷ sai ma hại người, là sát nhân tâm linh, cho nên hắn cũng không sợ bất kỳ ai, có bằng chứng mà định tội. Thằng khốn kiếp, sao mày lỡ? Anh Long, sếp bình tĩnh lại. Ông Long nổi giận, toan xông lên mà đấm thẳng vào cái bản mặt ngạo nghễ kia. May mà anh Quân gần đó kịp ôm chặn lại. Lão Hiệp nhìn ông Long hăm dọa. Mày muốn đánh tao hả Long? Mày muốn thành kẻ thù của tao hả Long? Thằng Quang làm kẻ thù của tao, giờ cũng đã ngâm mình trong dòng nước lạnh nơi đáy sông, xác còn đang chưa tìm được. Mày có muốn có cái kết quả giống như nó không hả Long? Ông Long gầm lên phẫn nộ. Mày giỏi thì mày giết tao đi. Mày giỏi thì mày giết tao như thằng Quang đi. Thằng khốn kiếp. Cùng nhau lớn lên từ khi còn cởi chuồng tắm mưa. Cùng nhau sát cánh vượt biết bao nhiêu gian khổ thời thanh niên mà xây dựng. Đến bây giờ, về già mày lại thành như thế này à Hiệp? Oán giận thì oán giận chứ. Lão Hiệp mỉa mai. Tao làm gì thì kệ mẹ tao. Mày đừng có mà lo việc bao đồng. Mày tức giận hả? Mày kiện tao đi. Chứng cứ đâu? Mày làm gì được tao? Mày muốn đi theo nó thì vẫn còn sớm. Mày đừng quên, tiền cược của bọn tao vẫn nằm trong tay mày đó. Sao? Bây giờ nó chết rồi, thế bao giờ mày định gửi cho tao? Ông Long phẫn nộ gầm gừ. Thằng Quang mới chết, xác còn chưa tìm thấy, mày không hỏi thăm lấy một lời còn đến đòi tiền. Mày có còn là người không? Sao mày lại thành ra thế này? Lão Hiệp xì một tiếng. Mày điên à? Tao đến nhà nó để vợ con thằng khốn đó. Nó giết tao à? Tao với thằng Quang là kẻ thù. Thế thì ra vẻ làm gì? Nó chết, tao vui. Thế cho nó nhanh. Còn vụ cá cược kia là tao thắng. Tao lấy là hợp tình hợp lý rồi. Không lẽ mày muốn khuyên tao trả lại tiền cho vợ con đó à? Đừng có mơ. Tao mà chết thì nó cũng đòi còn gì. Ông Long nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt mệt mỏi thất vọng. Sau 3 ngày nữa, nếu như không tìm được xác của thằng Quang, tao chuyển tiền cho mày. Số tiền lớn như vậy, tao sẽ bảo trợ lý Quân làm giấy tờ. Mày cứ ký vào rồi nhận. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, mày không còn là bạn tao nữa. Lão Hiệp xua xua tay. Được, 3 ngày thì 3 ngày. Uy tín của mày tao tin, còn không muốn làm bạn thì tùy mày. Ở trong xã hội này có tiền thì có cái gì mà không làm được. Tiền mới là lẽ sống. Mày đó, từ nhỏ đã như vậy, bớt cái tính đàn bà đi. Nói xong lão đứng dậy, quay lưng bước ra cửa, ngạo nghễ, không thèm nhìn bất kỳ ai. 3 ngày sau tao chờ điện thoại đó. Con xác của thằng khốn đó thì tìm làm gì mất công. Có khi bây giờ đã nằm trong bụng cá rồi. Tao đã nói nó sẽ chết trước tao mà. Bây giờ mày tin chưa? Trợ lý Quân phẫn nộ, mắng chửi vài câu, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Hai anh đệ tử của lão Quyết giơ ngón tay thối. Mẹ mày, đủ trò. Lão Quyết nhíu mày nhìn theo. Tên này hẳn phải có chỗ dựa nào đó, cho nên mới tự tin đến như vậy. Ông Long ngồi yên lặng, có lẽ nỗi đau mất đi người bạn thân, giờ lại thêm một người bạn nữa trở mặt thành thù, ông nhất thời không chấp nhận nổi. Một lát sau ông mệt mỏi thều thào. Cậu Quân, cậu đi làm giấy tờ đi. 3 ngày nữa tìm hắn, để hắn ký vào giấy nhận tiền. Tôi chuyển khoản. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn nữa. Trợ lý Quân vẻ mặt bất mãn nhưng cũng đành gật đầu. Nhìn tên giết người ghê tởm hả hê nhận tiền, cậu ta cũng chứng mắt. Tối ngày hôm đó, Lão Hiệp ngồi nhàn nhã ở phòng khách. Trước mặt là chai rượu mạnh, kèm theo đĩa mùi ngon. Vẻ mặt của ông ta lúc này đã đỏ bừng lên trong men say. Ông ta đang tự ăn mừng mình đã thắng cược. Không những kẻ mà ông ta chứng mắt đã biến mất vĩnh viễn, đến độ gia tài cũng về trong túi mình. Từ nay về sau có thể thoải mái mà hưởng thụ. Ấy thế nhưng lão cũng không hề có một chút đau buồn nào cả. Mối hận thù bao nhiêu năm phát sinh từ đủ thứ chuyện, lão đã sớm căm ghét đối phương đến tận xương tận tủy. Mấy cái chuyện nhỏ lẻ xót thương gì gì đó chỉ là kẻ có tâm lý mềm yếu, chứ lão thì không. Uống thêm một ly, lão nhỏ giọng lè nhè. Kẻ thù đi bán mũi, tiền sắp vào trong tay. Năm nay mày phát thật rồi Hiệp à. Thời tươi, cản không nổi. Cùng với tiếng cười khoái trá của lão thì một giọng cười ma quái khác cũng vang lên theo. Âm thanh đáng sợ, vang vọng làm cho lão bất chợt rùng mình. Lão quay phắt lại nhìn, nhưng chẳng có ai cả. Lúc này người nhà đều đã yên giấc, đưa tay vỗ vỗ lên trán, nghĩ là mình đã uống nhiều quá cho nên mơ màng. Lão Toàn định dừng lại, không nhậu nữa, đứng dậy đi ngủ, thì tiếng cười lanh lảnh lại dội vào tai. Lần này là mấy tiếng cười đan xen vào nhau, lúc của đàn ông, lúc của đàn bà, đáng sợ. Lão chắc mẩm mình không thể nghe nhầm. Một tiếng cười vang vọng ở trên đầu, và một tiếng cười ngay dưới cái ghế lão đang ngồi. Bất giác, từ dưới cái ghế thỏ ra 6 cánh tay khẳng khiu, tím tái. Những đầu ngón tay là những cái móng vuốt nhọn hoắt. 6 cánh tay đồng loạt túm lấy hai chân của lão, kéo lão ngồi phịch xuống. Lão Hiệp hoảng hồn, rối rít vung tay gạt 6 cánh tay kia ra. Thế nhưng vừa chạm vào thì làn hơi lạnh đến thấu xương thấu thể, xâm nhập vào toàn thân lão. Làn da trên 6 cánh tay kia lạnh lẽo, lại nhão nhoét. Vừa chạm vào như thể thịt giữa cả da bầy nhảy tẩm lợm. Những bàn tay quỷ có sức mạnh vô cùng, cho dù lão có cố gỡ ra cũng chẳng được. Những móng vuốt kia cứ cắm xuyên qua lớp vải quần, đâm sâu vào trong da thịt, máu càng lúc càng trào ra, thấm ướt cả mặt ghế. Từ dưới ghế, hai chân của lão Hiệp, lão nhìn thấy một cái đầu người từ từ trồi ra. Cái đầu người đen nhem nhẻm, hốc mắt, khuôn miệng cũng như là những cái lỗ sâu. Tóc tai xõa ra yêu dị. Cái đầu này từ từ dí sát vào mặt lão Hiệp, rồi sau đó cười khùng khục. Ma, cứu tôi vậy, có ma. Lão chỉ run run như vậy, lập tức bị một cánh tay vươn ra, túm chặt lấy mồm, che đi âm thanh hoảng hốt. Con quỷ bấu chặt. Lão Hiệp không thể vùng dậy khỏi ghế, tựa hồ như lớp da ở trên mặt sắp sửa bị những bàn tay quỷ kia bóc ra lột ra vậy. Khuôn mặt của lão Hiệp đã trào máu, hơi thở yếu ớt, ánh mắt kinh hoàng. Trên đầu của lão Hiệp vang lên tiếng cười. Tiếng cười càng lúc càng gần. Lão cảm giác tóc của mình rung lên, những làn hơi phả ra. Lúc ngẩng đầu lên thì lão trợn mắt. Trên đó là một con quỷ với cái đầu chọc lóc, làn da nhăn nheo lở loét, nhểu ra những dòng mủ trắng, mủ vàng, từ từ nhỏ tong tỏng xuống mặt, chảy vào mắt, vào mũi, vào mồm của lão, đang dí sát xuống. Con quỷ nhe ra hàm răng lởm chà lởm chởm sắc nhọn, nó đưa cánh tay to lớn bấu vào mắt của lão, hòng móc mắt của lão ra, cho đến khi trong mắt của lão Hiệp vỡ tan nát, máu đen chảy ra ròng ròng. Rắc một tiếng, con quỷ bẻ ngược cổ của tên gian ác, tiếng xương vỡ vắn giọt khô khốc, nghe đến rợn cả người. Sau cánh tay của con quỷ không ngừng thọc sâu vào trong cơ thể của nạn nhân, cái đầu thì không ngừng cắn xé. Lão Hiệp lúc này đã chết, cặp mắt trũng sâu, mồm há ra kinh hãi. Ngay cả đến lúc chết đi, lão vẫn không biết lý do vì sao mình lại bị ma quỷ hại chết tức tưởi như vậy. Ngày hôm sau, vụ án ở nhà riêng mà nạn nhân là lão Hiệp chấn động cả thành phố. Hai thằng Tâm và Thắng ngồi xem tin tức nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng. Bước đầu vụ án được cho là dã thú tấn công, cắn xé cho đến chết. Nhưng hai thằng chúng nó cũng hiểu, đây là giữa lòng thành phố thì lấy đâu ra dã thú. Mà sao trong nhà chỉ có một mình lão bị giết mà người nhà vẫn an toàn. Lão lại chết gần ngay phòng của vợ con mà họ cũng không hề nghe thấy tiếng động. Rõ ràng đây là cái chết do ma quỷ gây ra. Đến đây thì suy luận của hai thằng lâm vào ngõ cụt. Bọn họ vốn cho rằng là lão Hiệp lôi quỷ hại người, giết ông Quang, mê hoặc để cho ông ra sông mà tự sát, cớ làm sao bây giờ lão lại bị ma quỷ giết? Không lẽ là âm binh phản phệ? Cũng không đến nỗi trùng hợp như vậy chứ. Buổi sáng còn ngạo mạn tìm đến nhà người ta đi đòi tiền, thế mà buổi tối đã bị giết chết. Có nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Bây giờ thằng Thắng nói, kẻ tình nghi số 1 lại bị giết. Này Tâm, mày nói xem, chúng ta nghi ngờ ông này là đúng hay là sai? Đã có 2 người chết rồi, vậy ai là kẻ được lợi? Thằng Tâm cũng gật gật đầu. Sư huynh nói đúng, chúng ta đã bỏ qua 1 người đó. 1 người sẽ được lợi khi mà cả ông Quang lẫn ông Hiệp cùng chết. Chính là... Cả 2 thằng không hẹn mà gặp, trong đều nghĩ đến một cái tên, ông Long. Nếu như 2 người bạn của ông ta mất mạng, vậy thì số tiền khổng lồ kia sẽ do ông Long định đoạt. Còn người mà nói đối với cám dỗ của đồng tiền, vốn sẽ không có sự phản kháng, ông Long chắc chắn cũng không ngoại lệ. Lão thầy Quyết ngồi bên cạnh 2 đứa học trò, đối với suy đoán này cũng không phản bác. Ánh mắt của lão đăm chiêu, trong đầu của lão không ngừng suy nghĩ. Bất giác, lão nở một nụ cười. Chúng mày chuẩn bị đi, án mạng sẽ không dừng đâu. 2 thằng ngạc nhiên, tại sao thầy lại nói như thế? Hơn nữa là chuẩn bị cái gì? Giờ đâu biết phải làm sao đâu. Đi chuẩn bị đồ nghề hành pháp. À, nếu như tao đoán không sai, một lát nữa, ông Long sẽ gọi điện gọi chúng ta tới đó. Thằng Thắng và thằng Tâm vâng dạ chạy vào gom đồ nghề cẩn thận. Quả nhiên gần đến chiều ngày hôm đó, 3 thầy trò được ông Long mời tới. Ở nơi bàn tiếp khách, ông Long rót nước, vẻ mặt thẫn thờ mệt mỏi. Có lẽ nhận tin về cái chết của ông Hiệp, ông ta thật sự hoảng hốt. 3 người bạn bây giờ chỉ còn lại 1 mình, có nghĩa là cô độc. Nghĩa tử là nghĩa tận, người đã chết cũng chỉ để lại sự tiếc thương. Những xích mích hiểm ghét gì đó khi còn sống cũng nên gạt qua. Ông thầy Quyết ung dung thưởng trà, không nói năng gì. 2 thằng đệ tử cũng bắt chiếc im lặng chờ đợi. Không khí nặng nề. Một lát sau gia chủ mới lên tiếng. Hôm nay mời thầy tới là tôi có việc muốn hỏi. Chắc là thầy cũng nghe chuyện thằng Hiệp nó chết. Ông thầy Quyết gật đầu xác nhận. Ông Long thở hắt ra. Mới đầu tôi nghĩ nó là thủ phạm giết thằng Quang. Giờ nó thành ra như vậy. Thú thật với thầy, tôi hoang mang quá. Không biết có phải là mình đã tính sai không? Kế tiếp còn xảy ra điều gì nữa? Ông thầy Quyết không nhìn gia chủ, cúi đầu thổi thổi hơi nóng ở ly trà trên tay. 2 mạng rồi. Nói chính xác thì 3 người có liên quan đến giao ước đánh cược. Bây giờ chỉ có 1 mình ông còn sống. Nghe đến đây, ông Long rôn rẩy. Đây cũng là điều mà tôi đang lo đấy. Thầy ơi, có khi nào kẻ tiếp theo là tôi không ạ thầy? Tôi mong thầy giúp cho. Thầy giữ lấy cái mạng tôi. Bao nhiêu tôi cũng xin gom đủ. Ông thầy Quyết vẫn im lặng không đáp. Thằng Tâm và thằng Thắng liếc nhìn nhau, ánh mắt giễu cợt. Từ đầu đến cuối, người này chính là thủ phạm. Vậy thì có thể là bây giờ hắn đang giả vờ đóng kịch để lừa họ mà thôi. Để dồn hết nghi ngờ về thủ phạm bí ẩn nào đó, hòng đánh lạc hướng. Ông Quyết không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chỉ như có như không. 2 người kia đã chết, giờ ông tính làm gì với số tiền? Ông Long chần chừ một chút. Tôi định là sẽ trả lại cho vợ con chúng nó. Ông thầy Quyết cười cười. Ông đúng là trọng tình trọng nghĩa. Thế ông định bao giờ trả? Ông Long thấy có gì không đúng trong những câu hỏi ấy, nhưng vẫn nhàn nhạt đáp. Tôi đã nói cậu Quân soạn giấy tờ, chờ cậu ta liên hệ sớm với 2 gia đình kia nhận lại. Thằng Thắng thằng Tâm liếc mắt nhìn nhau. Lại là cái chiêu trò soạn giấy tờ, y hệt như hôm hẹn với lão Hiệp. Rõ ràng là câu giờ thì có. Vừa mới hẹn giấy, làm giấy tờ xong, lão Hiệp chết. Không lẽ là trùng hợp như vậy sao? Hơn nữa tiền ở trong tay ông ta thì có trời mới biết là ông ta làm gì. Cũng chẳng đến phiên họ được biết. Ông thầy Quyết gật đầu, tán dương. Ở trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì. Một hồi sau mới thong thả nói. Tùy không biết được rốt cục là cái chuyện gì xảy ra. Ai đã giết hại người kia. Nhưng hiện tại, ông là người có khả năng nguy hiểm nhất. Như vậy đi, tôi này chúng tôi ở đây canh giữ. Nếu như không có chuyện gì thì từ mai, tôi để hai thằng đệ tử này ở đây làm bảo vệ. Sau một thời gian nếu như không có chuyện gì nữa thì là chúng ta lo xa. Ông Long vui vẻ đồng ý rồi đi dọn phòng. Theo lời ông thầy Quyết, ông Long cũng nói vợ con sang bên nhà ngoại ở tạm vài hôm để phòng bất chắc. Bấy giờ, thằng Thắng nhìn thầy mà làu nhàu. Hắn là thủ phạm thì lấy đâu ra nguy hiểm mà thầy? Đây chỉ là đang diễn trò đó. Thầy ơi, thế thầy định để hai đứa con ở đây thật à? Thế thì chán chết. Lão thầy Quyết nở một nụ cười đầy thâm ý. Hai thằng chúng mày yên tâm, rất nhanh sẽ có việc làm đó. Có thể là ngày đêm này đó. Chúng mày lại đây tao bảo. Nói đoạn, ba thầy trò ghé tai nhau rì rà rì rầm. Vẻ mặt của hai thằng kia há mồm kinh hãi, rồi có lúc lại gật gật đầu, ra chiều đã hiểu rõ lời thầy dặn. Màn đêm dần dần buông xuống, bao phủ không gian đã nặng nề, lại càng thêm ngột ngạt. Căn nhà êm đềm lìm trong bóng tối khi màn đêm bao phủ. Đâu đó trong những căn phòng chỉ có le lói ánh đèn ngủ nhạt nhòa. Ngoài sân, gió từ đâu thổi về ù ù, âm thanh như hối thúc vội vã. Những tán cây va chạm vào nhau loạt soạt. Ở trên một thân cây nhỏ trước sân, đột ngột có 6 cánh tay quỷ dị mọc ra. Đây chính là con quỷ 6 tay đêm hôm đó đã sát hại lão Hiệp. Những cánh tay như múa loạn, bấu chặt vào thân cây. Ở trên bầu trời, hòa trong những luồng gió, là tiếng cười ma quái vang vọng đáng sợ ám ảnh. Là lũ quỷ đã tìm đến. Ở trong nhà cửa đóng, then cài cũng bị rung lắc dữ dội. Gió qua những khe hở thổi vào trong nhà. Những tiếng ù ù ngày một rõ. Cánh cửa buồng ngủ của ông Long bật mở. Từ gian giữa nhà hiện ra hai cái bóng quỷ phiêu phủ lắc lắc lư lư. Chính là con quỷ chọc đầu với bộ dáng kinh khủng, cùng với nữ quỷ thân mình như là con rết, mọc ra ở trên người là 6 cánh tay. Ở trên giường ngủ, ông Long chùm chăn kín mặt, trong chăn lay động rôn rôn. Hai con quỷ cười khanh khách khoái trá, muốn hù dọa cho nạn nhân kinh hãi đến chết. Con quỷ đầu chọc há cái miệng đầy răng lởm chởm, nhẻo ra rớt rãi cùng với mủ, hố mắt đen ngòm ngòm trợn trừng trừng. Nó lướt đến bên mép giường, nó đưa cánh tay to lớn chuẩn bị ra đòn chộp xuống. Đúng lúc này thì người đang nằm ở bên kia đột nhiên vùng dậy, hất văng tấm chăn ra, vùng tay đánh thẳng về con quỷ. Ở trên tay của người kia còn kẹp theo một lá bùa vàng. Bùa chạm thân, con quỷ rú lên thất thanh đau đớn lui lại. Trước mặt nó, người trên giường không phải là ông Long, mà là một thằng danh con trẻ măng đang cười nhăn cười nhở. Chính là thằng Thắng. Thì ra nó đã thay thế vị trí của gia chủ, nằm đây chờ đợi bầy quỷ mò tới. Thằng Thắng nhếch mép. Mày làm bố mày chờ mãi, suýt nữa thì bố ngủ quên. Chúng mày đến chậm lắm. Hai con quỷ còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng bật mở, một thân ảnh to béo lao vào. Thằng này đồ sộ nhưng tốc độ lại nhanh như cắt. Nó cũng mai phục chờ sẵn, trên tay lăm lăm sợi dây chỉ đỏ dài. Thằng Tâm đã áp sát con quỷ đầu chọc, vung tay vòng một vòng chỉ, siết chặt lấy cổ con quỷ. Con quỷ dãy đành đạch, gào thét phẫn nộ. Quỷ thân của nó khi chúng phải chỉ phép, hoàn toàn bị khóa cứng. Phần bị siết vào da thịt vang lên những tiếng xèo xèo. Từng làn khói xám bốc lên kèm với quỷ khí đen ngòm tản mát. Thằng Thắng vung tay lôi ở dưới gối ra một cây kiếm gỗ đã giấu sẵn, tung người lao tới. Chỉ chém bằng một nhát, cây kiếm thô ráp kia bây giờ lại như là một thanh kim loại sắc bén, chặt đứt tay của con quỷ đầu chọc. Thằng Thắng và thằng Tâm tuy bình thường quậy phá, nhưng cũng là pháp sư, tư chất cũng thuộc dạng bậc cao, sức mạnh hơn hẳn những pháp sư bậc trung, thậm chí là những pháp sư lớn tuổi, tu luyện không đến nơi đến chốn. Đối với những âm binh cấp bậc chưa đến đại quỷ, chúng nó phối hợp tiêu diệt không hề khó khăn. Thằng Tâm béo sức mạnh man lực vô cùng, nghiến răng siết mạnh, miệng nó hét lên ồ ồ, cảm giác như là con trâu mộng đang thở. Chỉ một đòn, nó siết mạnh sợi dây chỉ, đứt luôn cái cổ của con quỷ đầu chọc. Thổ cấp con quỷ vừa rơi ra thì bị thằng Thắng bổ xuống, bồi thêm một nhát kiếm chí tử. Đầu của con quỷ nổ như một quả dưa hấu, cho vào trong máy ép tan tành. Hai thằng chúng nó kết hợp với nhau nhuần nhuyễn, đánh nát quỷ thân còn sót lại. Còn nữ quỷ chân rết, hoảng hốt, rít lên, bò lạch bà lạch bạch chạy từ lâu. Hai thằng kia mải đối đầu với con đại quỷ đầu chọc, cũng không kịp ngăn cản. Ê, sư huynh, thế là xong việc à? Bây giờ đi tìm ông nội báo cáo. À, có lẽ là xong rồi. Hai thằng chúng nó chạy ra sân, lên xe máy đèo nhau đi thẳng. Từ đầu đến cuối, ông cụ Quyết không xuất hiện. Bây giờ hai thằng chạy ra, chứng tỏ là ông cụ không có ở nhà. Chúng nó chạy một lúc, dừng lại ở một quán nhậu ven đường, mở bán khuya. Ở một bàn trước sân, ông cụ Quyết và ông Long đang ngồi ở đó từ bao giờ, như thể chờ đợi. Ở trên bàn, ngoài món nhậu ra thì chỉ có nước lọc, không có bia rượu gì. Hiển nhiên là ông ở đây không phải là để uống rượu. Hai thằng dựng xe, nhìn thầy ra hiệu. Ông Long thấy hai thằng nhỏ chạy tới thì ngạc nhiên khó hiểu nhìn ông Quyết. Hai thằng rất tự nhiên ngồi xuống bàn, loang loáng một cái, đã giải quyết sạch mấy đĩa đồ ăn. Thằng Tâm nhồm nhoàm. Ông nội, diệt được một con bỏ chạy, nó có 6 cánh tay, nó bỏ như chân, lạch bà lạch bạch bò một phát lên trên tầng 4, con béo quá không nhảy tới. Ông cụ gật gật đầu. Tao biết rồi, lúc nãy tao cũng thấy nó chạy về đây. Thầy ơi, có chuyện gì thế? Lúc trước thầy hỏi nhà trợ lý Quân, biết trước nhà cậu ta có quán nhậu thì rủ tôi tới đây, nhưng mà đến đây rồi thì sao không gọi cậu ra? Bây giờ ba người lại đang nói cái gì? Tôi không hiểu. Ông thầy Quyết chỉ cười không đáp. Ông quay sang gọi nhân viên tính tiền. Ông Long cũng chủ động thanh toán. Lúc này ông thầy Quyết nhìn vị khách hàng trước mặt. Bây giờ anh đã chuẩn bị chưa? Đêm nay chúng ta sẽ làm sáng tỏ mọi việc đấy. Vừa nãy ngồi đây, tôi cũng phát hiện người cần gặp đi vào trong kia kìa. Ông Long mắt tròn mắt dẹt, không hiểu cái sự gì xảy ra. Ông thầy Quyết chỉ nói vài câu bí ẩn như thế, xong lại đứng đi về một bên của căn nhà. Đây chính là ngôi nhà của trợ lý Quân mà hồi nãy ông Long đã giới thiệu. Ông Long không hiểu, chỉ biết đi theo. Hai thằng đệ tử cũng vội vàng xì sụp, ăn hết tất cả phần ăn ở trên bàn, rồi vẫn còn thòm thèm, tiếc nuối mà đành chạy theo thầy. Bốn người đứng trước cổng, ông Long bấm chuông. Một hồi sau thì Quân chạy ra, bất ngờ khi thấy mấy người gọi cửa. Anh ta chần chừ mất mấy giây, tiến lên. Anh Long, thầy Quyết, sao mọi chuyện lại có cái gì ở? Lời vừa dứt, thì ba thầy trò nhanh chóng lách qua, xông thẳng vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Quân và ông Long. Này, mấy người làm gì vậy? Làm gì? Thái độ gấp gáp hốt hoảng của hắn làm cho ông thầy già nở nụ cười lạnh. Tốc độ vẫn không giảm, chạy sộc vào bên trong. Đôi mắt tinh anh của ông thầy liếc qua cánh cửa phòng cạnh đó. Vừa nãy, ông nghe rõ có tiếng đóng cửa đánh rầm một cái. Ông ung dung cười cười, ra chiều ý vị. Này, các người đang làm gì? Anh Long, thế này là thế nào? Quân nhìn cả mấy ông cháu mà gầm lên phẫn nộ, ánh mắt không tự chủ được, đảo quanh căn phòng. Sau khi thấy mọi thứ im ắng, mới thở phào một hơi. Ông Long bấy giờ cũng lúng túng. Thầy Quyết, thế này là sao? Tôi không hiểu. Ông thầy Quyết nhìn ông Quân, rồi sau đó lại liếc sang ông Long. Chú biết không, lúc nãy có quỷ tìm đến đây để đoạt mạng chú đó. Thầy nói sao? Đến nhà tôi. Ánh mắt của ông thầy Quyết nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Quân. Đúng như tôi dự đoán đấy. Trợ lý đắc lực nhất của ông quả nhiên là có liên quan. Con quỷ vừa chạy thoát khỏi tay của hai thằng đệ tử tôi là nó chạy về đây chứ đâu. Chỉ một lời đã nói rõ ý tứ. Ông Long kinh hãi quay phát sang nhìn Quân. Quân, thế này là thế nào? Tại sao ma quỷ lại chạy về nhà cậu? Không lẽ cậu chính là thủ phạm đã giết chết hai người bạn tôi? Tại sao? Tên Quân lúc này mặt mày đã tái mét. Sau vài giây cố gắng trấn tĩnh, hắn kêu lên. Anh ông, em không biết gì hết. Là lão già chết tiệt này, ông nói tầm bậy tầm bạ đó. Sao lại đổ lỗi cho em được? Ông thầy Quyết chỉ nhìn tên Quân, lắc đầu cười. Có đổ tội cho cậu hay không, tự cậu biết. Chú Long, chú qua tin tưởng cậu ta. Số tiền trong tài khoản chung kia, ngoài chú ra thì cậu ta cũng có thể điều động. Chú nghĩ xem, nếu như chú chết thì chẳng phải số tiền trong vụ cá cược kia sẽ thuộc về cậu ta sao? Là lão già khốn kiếp, ông nói bậy nữa bà. Tôi không có. Anh Long, em không phải như thế. Em không hề nghĩ đến chuyện này là ông ta vu khống. Ông Long cũng là một người thông minh, lúc này ông không quan tâm đến Quân nói gì, lặng lẽ phân tích một chút có thể nhận ra ngay. Đúng là nếu như ông chết, hai người kia cũng chết, thì nguồn gốc số tiền chẳng còn ai biết sẽ lọt vào tay của người trợ lý này. Hóa ra thời gian gần đây là ông ta nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Nó không ngừng cắn chết từng người một để mà độc chiếm số tiền. Ông Long run run nhìn Quân. Quân, tại sao mày lại ác thế? Chuyện đã rõ ràng như thế mà mày không nhận tội sao? Mày là thằng khốn nạn. Quân bây giờ cũng không chịu yếu thế, mặt mày đã tái đi nhợt nhạt nhưng vẫn cố vùng vẫy. Các người nói bậy, tôi không phải là thủ phạm. Các người đổ oan cho tôi. Ông Long toàn mắng trời, thầy lão Quyết ngăn lại, ý vị nhìn tên trợ lý. Oan thì không oan, nhưng mà đúng là trong chuyện này thủ phạm thực sự cũng không phải là cậu ta. Quân nghe thế sững sờ, tuy được khẳng định không phải là thủ phạm, nhưng hắn cũng không hề tỏ ra mừng rỡ. Trái lại, hắn lại càng tỏ ra kinh hoàng. Ông Long cũng ngẩn ngơ trước những điều mà lão thầy vừa nói. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu như hắn ta không phải là thủ phạm, thì ai? Ông thầy Quyết nhìn sang cửa buồng bên kia. Thế còn ở trong đó đến bao giờ? Ra đây! Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn xem. Đúng lúc này, điện ở trong nhà chớp tắt liên hồi. Cánh cửa vừa hé ra thì thằng Tâm cùng với thằng Thắng nhíu mày. Từ trong đó tỏa ra một dải âm khí dày đặc. Dưới ánh đèn chớp tắt ma mị kia, những người có mặt ở đây lúc này cứ ẩn ẩn hiện hiện, vô cùng quỷ dị đáng sợ. Cánh cửa mở hẳn, nhìn rõ người bên trong. Ông Long kêu lên thảng thốt. Quảng! Tại sao? Tại sao lại là ông? Ông nhảy sông chết rồi cơ mà! Người bước ra không ai khác lại chính là ông Quang, là người tưởng rằng đã nhảy sông tự vẫn. Mấy ngày nay đội thợ vẫn còn đang tiếp tục lùng sục tìm xác, vậy mà vẫn còn sống. Giữa ánh sáng lờ mờ, ánh mắt của ông Quang lạnh lẽo đưa tia nhìn sắc lạnh nhìn khắp từng người, rồi dừng lại trên người của ông Long, bản thân mình. Ông Long hoảng hốt bởi vì sau lưng của ông Quang bây giờ phiêu phù một đám thân ảnh ma quái, rắn rết, mái tóc rối bù, khuôn mặt hung ác, vặn vẹo. Thằng Thắng và thằng Tâm lập tức tản ra, phong tỏa đường chạy trốn của đối phương, bộ dáng hùng hổ. Thế nhưng lão Quang cũng chẳng muốn chạy. Lão nhìn hai thằng nhóc vẻ mặt xem thường, rồi tiến đến bên cạnh Quân. Lão mới quay sang ông Quyết. Ông thầy già, từ bao giờ ông phát hiện ra là tôi chưa chết? Ông Long kêu lên. Quang, thế này là sao? Là ông già chết à? Để làm gì? Không lẽ... Ông Long không nói nữa. Ông Hiệp chết, ông ta thì đêm nay suýt nữa bị giết, mà ông Quang vẫn còn sống, sau lưng lại có ma quỷ phiêu phù như bảo vệ. Thế thì còn cái gì để nói? Người bạn này của ông ta mới thật sự là thủ phạm, từ đầu đến cuối chỉ là giả chết để lừa gạt, còn cấu kết với Quân để hòng chiếm số tiền. Ông thầy Quyết bây giờ mới nhàn nhạt nói. Từ khi không gọi hồn được của hắn, tôi đã nghi ngờ. Thằng Thắng đứng ở một bên tò mò hỏi. Thầy ơi, thế hôm đó thầy bảo không gọi hồn được là do hồn đã bị dẫn đi hoặc đánh nát, thế thì có cái gì đáng ngờ? Đúng là có hai khả năng đó, nhưng còn một khả năng nữa mà ta không nói, ấy là nạn nhân không chết. Mà hắn đã không chết thì lấy đâu ra hồn mà gọi? Từ lúc đó ta đã nghi ngờ liệu có phải là hắn thật sự đã chết hay không. Ê, thầy thật là cao minh đấy, lại còn lừa cả chúng con. Thằng Tâm ở bên cũng nói. Ê, nhưng mà có đôi khi lời nói dối có lợi đấy. Ê, bọn mình cần phải tích cực nói dối để ăn thịt gà. Chúng mày cầm mồm đi, để yên cho ông làm việc. Lão Quyết ngao ngán khi nghe hai thằng đệ tử mỉa mai xuyên tạc. Hai thằng này có ngày nào mà nó không để cho ông tử tế đâu. Bây giờ lão Quang mới gật đầu. Nhưng chừng đó cũng không đủ để ông quy kết tôi là thủ phạm. Là tôi may mắn nhảy sông rồi được cậu Quân cứu thì sao? Ông thầy Quyết nghe vậy thì cười phá lên. Xem ra đây cũng là lý do dò anh chuẩn bị lên, để khi mọi chuyện qua rồi là không quay về phải không? Đúng là chuyện này không chứng minh được điều gì, nhưng nhìn xem, tôi tìm được cái gì ở trong phòng riêng của anh đây. Nói xong, ông thầy Quyết lấy ra một vật, chính là thứ ngày hôm đó lúc đi xem xét phòng riêng của ông Quang, ông thầy Quyết đã phát hiện ra cất giữ lại. Mục đích chính là để dùng cho ngày hôm nay vạch trần lão. Đây là một cuộn chỉ đỏ mỏng manh. Ông thầy Quyết cười nhạt, giọng nói đắc chế. Đây là đồ của đạo gia, nhìn qua là biết. Còn chưa kể một vài chỗ trong nhà, cùng nơi ban thờ cũng có dấu vết của người học đạo. Tới từ đoán anh là pháp sư. Lũ quỷ đang ngự trong nhà không phải là bị ai sai đến hại người nhà anh, mà chính là do anh nuôi nó. Anh cũng tàn nhẫn lắm, để đánh lạc hướng mọi người, anh còn chủ động sai chúng nó hù dọa vợ con mình. Tâm địa của anh nhà thật là độc ác đó. Ông Long nghe đến đây thì đã thấu hết thảy, kinh hoàng nhận ra bạn mình một thời tuy rằng từng là đối thủ, nhưng giữa hai người Hiệp và Quang thì ông Hiệp lại là kẻ hung hăng hơn, còn ông Quang thì điềm đạm. Không ngờ người luôn điềm đạm ít gây chuyện như ông Quang lại là kẻ thâm hiểm đến thế. Tính toán kế hoạch chi tiết, cặn kẽ, thậm chí là không từ cả chuyện hù dọa vợ con của chính mình, rồi dàn cảnh giả chết. Mọi chuyện bây giờ đã rõ, ông Quang cũng không còn lời gì phản bác. Thông minh lắm. Vốn dĩ thằng Hiệp cũng chưa đến nỗi chết sớm như vậy. Nhưng chỉ là tôi chưa kịp nghĩ ra cách nào hoàn hảo thì hắn lại tìm đến thằng Long mà đòi tiền. Sợ thằng Long chuyển tiền cho nó thật, cho nên tôi mới phải vội kết liễu nó. Xem ra đúng là tôi tắc trách. Trong giao ước kia, ngoài lão Quang âm mưu lên kế hoạch hạ sát đối phương, thì chính già lão Hiệp cũng có ý định tương tự. Nhưng lão Hiệp cũng chỉ là thuê giang hồ rình rập, chứ cũng chưa có cơ hội ra tay. Chính điều này là thời cơ để cho tên Quang giả chết, hòng ném hết nghi ngờ của mọi người về phía tên cá cược cùng mình. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ngày hôm đó lão Hiệp lại hống hách và thách thức người khác tố cáo mình như vậy. Đơn giản là vì lão biết có giết hay là ép lão Quang nhảy cầu bao giờ đâu. Có điều tra thì thực sự là lão vô tội, làm gì được lão chứ. Cuối cùng tâm cơ đã thua một bậc, lão Hiệp bị người bạn gian xảo giết chết trong sự ngỡ ngàng mà không rõ cả nguyên nhân. Ông Long lúc này run run giọng. Vậy tại sao? Tại sao ông lại muốn giết cả tôi? Tại sao? Còn thằng Quân, mày là người của tao. Lúc ông tính xài nó làm giấy tờ, đưa trả số tiền cho hai nhà thì tại sao? Tại sao lại như thế? Bấy giờ lão Quang mới cười mỉa mai. Cả mày cũng phải chết, Long à. Thằng Quân là người của tao, tao gài vào nó bên cạnh mày đó. Để tao một mình có thể lấy hết tất cả, tất cả tiền của chúng mày. Tính mày như thế nào tao biết. Mày chắc chắn sẽ thật sự trả lại. Tao vất vả lập biết bao nhiêu kế hoạch để chiếm đoạt tất cả của thằng khốn kiếp kia, có lý nào nên cuối cùng lại trả về cho gia đình nó hả? Của tao, tất cả phải là của tao. Đoạn tên Quang quay sang bên lão thầy Quyết, vẻ mặt hung tàn. Vốn dĩ mọi kế hoạch đều hoàn mỹ, sắp sửa hưởng thành quả, chờ cho các người chết sạch, tiền rơi vào tay tao, tao sẽ ra mặt, tao nói mình tự tử. Nhưng may mắn tao không chết, để tao từ từ hưởng thụ. Chỉ là tao đã tính sai một chuyện, là lão già vốn chỉ tìm tới lão để tiện kiếm người làm chứng, để vô can, để đổ tội cho thằng Hiệp. Không ngờ lão đã biết quá nhiều. Lão rảnh rỗi, lão lại xen vào việc của tao. Vậy thì lão phải chết. Ông thầy Quyết bất chợt cười phá lên, hai tay chắp sau lưng ưỡn ngực, ra vẻ phong phạm cao nhân. Người tinh sao bằng trời tinh. Lão đầy trinh khi ngòi ngòi, việc nghĩa làm thì ác nghiệp bất dung. Hừ, thế mới là lão chứ. Thằng Tâm với thằng Thắng, hai thằng đứng đằng sau bĩu môi. Chúng nó cũng biết đây là thầy mình đang muốn vớt vát tiền thù lao, cho nên mới buông tha cho sự việc thì có. Còn ở đó mà nói việc nghĩa cái quái gì, thử không có tiền xem ông có làm cái khói ấy. Tên Quân lúc này hớt hải xua tay. Anh Long, em không phải là thủ phạm. Em chỉ là ăn chia phần trăm với ông ta thôi. Còn lại em không biết cái gì cả. Anh Long. Tên Quân còn đang phân bua, đột nhiên kêu lên đau đớn. Từ đằng sau lưng, lão Quang đã rút ra một con dao sắc lẹm, nhọn hoắt, đâm thẳng xuống. Con dao cắm vào, máu me tung tóe. Tên quân gục xuống tại chỗ, còn cố ngước đầu nhìn lại kẻ gian ác, ánh mắt kinh hoàng. Không ngờ là lão Quang lại ra tay đâm sau lưng mình. Tên quân há hốc mồm định nói gì đó, thế nhưng hơi thở yếu ớt. Thằng danh con chưa trải sự đời, mày nghĩ sao tất cả tao để cho mày sống à? Mày biết quá nhiều. Sau khi tao lấy được hết tiền thì mày phải là thằng tiếp theo phải chết. Mày hiểu chưa? Đằng nào mày cũng chết, chỉ là mày chết sớm hay mày chết muộn hơn mà thôi. Bấy giờ lão Quang lại quay sang nhìn ông cụ Quyết. Tất cả các người phải chết. Long, nếu như mày chịu ngoan ngoãn giao tiền ra cho tao, coi như mày không biết gì cả, thì may ra tao tha cho mày một con đường sống. Thế nhưng ông Long cũng đâu phải là người ngu dốt. Tấm gương tên quân rành rành như thế, chắc chắn sau khi giao tiền ông ta cũng mất mạng. Đến bây giờ mày còn muốn lừa gạt tao sao? Ai là bạn mày? Thằng khốn nạn! Thằng khốn nạn! Sư phụ, cho hắn một trận đi, đánh đến mẹ ruột hắn cũng không nhận ra đi. Thằng Tâm Béo cũng xông lên. Ê sư huynh, nhưng mà hắn già như thế có khi mẹ của hắn cũng chết rồi. Hai thằng ôn con ấy thế là cái vã. Chúng nó quyết tâm là giao lại hết cho lão sư phụ, tin tưởng tuyệt đối vào ông cụ. Tên Quang cười sảng sặc man dại, túm tóc của tên quân nhấc lên. Tao nhân danh phái Thiên Thành, tao hiến tế linh hồn của tên này. Mau lên, ban cho tao sức mạnh, để cho tao ác quỷ ấn hấp hồn. Mau lên! Lời vừa dứt, căn nhà lúc này chớp tắt, hiện ra thêm một quầng sáng màu tím ở trên đầu của lão Quang. Ánh sáng bay múa quỷ dị, tạo thành cái hình đầu lâu hung tợn. Cái đầu lâu há mồm một cái, nơi thân xác linh hồn của tên quân bị lôi tuột ra. Ánh mắt ngây ngốc, chỉ trong một khắc, cái đầu lâu nhốt trọn linh hồn của tên quân, phát ra những tiếng gào thét ghê rợn. Từ trong miệng ấn chú lấp lánh, phun ra những tia quỷ khí dày đặc, bao phủ lấy toàn bộ thân hình của lão Quang. Hiện lên là con quỷ có 6 cánh tay, thân thể bành trướng, nó như là một con chăn khổng lồ cuộn tròn. Toàn thân của nó dường như lấn chiếm đến nửa căn phòng, cái đầu đen nhẻm, tóc tai rối bù, nó cất tiếng gầm gừ. Ông Long nhìn thấy cảnh này thì sợ đến mất mật. May mà ông cụ Quyết che chở đằng trước. Hai thằng tiểu tử kia bị quỷ thân đè nghiến vào tường. Ê sư huynh, em bị đè, em không thở được, em sắp thành cái bánh rán rồi. Mày đó, tao cũng bị đè đây này. Em không thở được, em cảm thấy chóng mặt rồi. Thành xin mượn được chư tổ hộ thân, đạo hỏa trong thiên địa, nhất nhất theo lệnh ta. Lập tức thằng Thắng hai tay bắt Quyết. Ở bên kia, ông cụ Quyết cũng mỉm cười. Ông chỉ vung tay đánh mạnh xuống dưới đất một cái. Đạo hỏa từ dưới đất bùng lên, phát ra những tiếng phần phật uy mãnh. Lửa quấn vào quỷ thân, không ngừng thiêu đốt. Con quỷ gào thét dãy đành đạch, cả căn nhà lập lòe ánh sáng quỷ mị. Thế nhưng đạo hỏa chỉ tổn thương được quỷ thân, ngoài ra cũng không gây hại đến bất kỳ điều gì khác. Hai thằng đệ tử lúc này cũng bắt đầu cộng hưởng với đạo hỏa của mình. Ông thầy Quyết bật dậy, họa lên hư không một ấn chú. Từ bên trong phóng ra hàng loạt những luồng ánh sáng, lúc mờ lúc tỏ. Ánh sáng bao phủ lấy cái đầu lâu. Trong một khắc, ánh sáng hòa tan, thiêu đốt. Con quỷ 6 tay khổng lồ cũng bị đạo hỏa đốt sạch, dãy đành đạch rồi tan biến. Ánh đèn không còn chớp tắt nữa, chỉ một loáng đã sáng rực lại. Chỉ thấy lão Quang ngồi rũ ở đó, ánh mắt kinh hãi. Bây giờ lão đã biết, lão già ở trước mặt kia, ông cụ Quyết, tu vi đạo hạnh kinh khủng như thế nào, có thể gọi được cả đạo hỏa bao phủ trên diện rộng như vậy, uy lực lớn như vậy, tuyệt đối không phải là đùa. Đạo hỏa vừa rồi đã tràn ra, chui vào trong cơ thể, phá đi toàn bộ pháp lực của lão. Ông thầy Quyết nhàn nhạt đi lên, đặt lên trán của lão Quang một lá bùa. Lão Quang đột nhiên ôm đầu kêu gào, sau đó ánh mắt đỏ dại, trong mắt trắng dã, cổ họng rú lên. Thằng khốn, cuối cùng mày cũng rơi vào tay tao. Cùng nhau chết đi, chết đi. Ông Long kinh hãi, giọng nói này lại chính là của ông Hiệp, người đã chết trong tay của lão Quang. Ông cụ Quyết thản nhiên, là linh hồn của lão Hiệp cũng là do ông cụ Quyết gọi tới. Ân oán của bọn họ để cho bọn họ tự giải quyết. Hồn của lão Hiệp điều khiển thân xác của lão Quang đứng dậy lắc lư tiến ra ngoài, đầu cúi gằm. Cứ thế mà đi thẳng đến chỗ cây cầu kia, rồi gieo mình xuống. Lần này là nhảy cầu thật sự, là chết thật sự. Với con dao hung khí có dấu vân tay, sau này tên Quang cho dù chết vẫn bị khoác lên tội là hung thủ đã giết Quân ngay trong đêm hôm đó. Giao ước oan nghiệt kia mới đầu chỉ là tưởng trong lúc tức giận phát sinh, không ngờ ở bên trong còn chứa biết bao nhiêu âm mưu ác độc. Mà cho đến khi trả giá là tính mạng của cả hai bên. Ông Long được ba thầy trò nhà ông cụ Quyết cứu mạng, cho nên tiền thưởng cho ông cụ Quyết trả hậu hĩnh vô cùng. Mới đầu thì ông cụ Quyết hế hửng lắm, nhưng vài ngày sau thì hôm nào cũng phải tức đến thở hồng hộc. Bởi vì biết thầy có số tiền lớn, hai thằng đệ tử lại càng ăn uống hung tợn bạo tay, không ngừng nướng hết cả đàn gà đỏ, gà đen của ông. Chẳng mấy chốc, ông cụ mếu máo, nhìn đống tiền kia cứ loang loáng mà bay đi theo số thực phẩm ông mua bù vào. Về khoản tiền cược ngày đó, ông Long chuyển trả lại cho vợ con hai người bạn, không lấy dù chỉ một đồng. Ông chỉ tế nhị nói, đây chính là do tiền cược chung của hai người bạn đã bày ra. Đáng lẽ ra phải nói là như thế, nhưng ông chỉ nói đơn giản là trước đây ông đã vay, bây giờ ông trả. Hai người bạn ông là trụ cột của gia đình đã chết, số tiền này đối với vợ con họ cũng là quý. Bi kịch được hạ màn, kẻ tâm kế thâm sâu đến đâu cũng làm sao che được mắt quỷ thần. Khi nhân quả tìm đến thì kẻ gieo nhân ác ắt phải hứng lên nghiệp quả mình đã tạo ra. Đồng tiền tuy là vạn năng, nhưng ý nghĩa của nó là ma hay là Phật, kết thành thiện quả hay ác quả thì còn phải phụ thuộc vào người sử dụng nó. Đáng tiếc là sự tham lam của con người vốn là vô độ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.